Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu đậu chúng ta. Trình Minh Viễn còn chưa dứt lời, Đậu đậu ôm chặt cổ Bạch Dương. Không, cháu không đi, cháu muốn ở đây chơi với thím. Trình Minh Viễn hơi đau đầu. Cháu không về thì tối nay ngủ ở đâu? Đậu đậu đảo mắt, cháu đến nhà thím ngủ. Cái gì? Trình Minh Viễn trợn tròn mắt. Bạch Dương cũng sửng sốt. Đậu đậu đỡ mặt cô. Thím, Đậu đậu đến nhà thím được không? Đậu đậu rất thích thím. Đối mặt với lời cầu xin của thằng nhóc kia, môi Bạch Dương mấp máy, hoàn toàn nói không nên lời từ chối. Cuối cùng, Bạch Dương cười gật đầu. Được, tối nay để Đậu đậu theo tôi về nhà đi. Nói xong, cô nhìn Trình Minh Viễn và nói. Anh có việc thì đi làm đi, lát nữa tôi đưa Đậu đậu đến chỗ tôi. Cái này, Đậu đậu lại cắt ngang lời Trình Minh Viễn. Chú mau đi đi, ngày mai chú đến nhà thím đón cháu, mau đi đi mau đi đi. Cậu bé vừa thúc giục vừa nháy mắt với Trình Minh Viễn. Người chú này thật ngu ngốc, cậu bé đã tạo cơ hội gặp mặt lần sau với thím cho người chú ngu ngốc này rồi, vậy mà cũng không biết. Đúng là hết thuốc chữa. Đậu đậu lắc đầu thở dài. Lần này cuối cùng Trình Minh Viễn cũng phản ứng lại, ánh mắt sáng lên. Thằng nhóc này giỏi, anh ta thật sự không đau vô ích mà. Hít sâu một hơi, Trình Minh Viễn đè nén xúc động trong lòng muốn cười bật cười, ho nhẹ một tiếng rồi ngại ngùng nói với Bạch Dương. Vậy được rồi, Đậu đậu phải nhờ cô rồi, ngày mai tôi sẽ đến đón thằng bé. Được, đến lúc đó gọi điện thoại cho tôi là được. Bạch Dương gật đầu, Trình Minh Viễn nhìn về phía Đậu đậu trao đổi ánh mắt với Đậu đậu, sau đó xoay người rời đi. Cách đó không xa, trợ lý Trương thấy Trình Minh Viễn đi rồi, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Phó Kình Hiên. Tổng Giám đốc Phó, chuyện gì? Phó Kình Hiên ngồi trong phòng nghỉ của tòa nhà văn phòng nhân viên ở sân chơi, mở miệng hỏi một câu. Trợ lý Trương trợn trắng mắt, rõ ràng biết mục đích gọi điện thoại của anh, sao nhất định phải biết rõ còn cố hỏi chứ? Khi nào ông chủ của anh ta trở nên lập dị như thế chứ? Anh Trình đã rời khỏi khu vui chơi. Trợ lý Trương đầy mắt kính trả lời. Nhưng cái gì? Phó Kình Hiên nhíu mày. Tuy là phá hư buổi hẹn hò của Trình Minh Viễn và Bạch Dương cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng anh cũng không hối hận. Cách Trương,